Vũ Thần Chúa Tể, chương 4022, hắn sẽ chết. Gocchuyenaudio.com. Nếu như linh hồn hắn thật bị cắn nuốt, như vậy hắn này một thân mênh mông giống như ngân hà, như đại dương huyết chi lực lượng, cũng sẽ triệt để trở thành vật vô chủ, trở thành hỗn độn thế giới trong một cái biển máu mà thôi. Giờ khắc này, huyết hà thánh tổ thân hình đang run rẩy, hắn ánh mắt trong lần đầu tiên bộc lộ ra ngoài sợ hãi, ánh mắt tại co rúm lại, đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đến làm cái gì? Huyết hà thánh tổ gầm thét oanh, vô tận huyết hải sôi trào, muốn tránh thoát tần trần trói buộc. Kiệt kiệt kiệt, thần bí hắc kiếm trong, phảng phất có rót vào sâu trong linh hồn khí tức âm lãnh đang cười lạnh được giống như tử thần ở bên tai lẩm bẩm, khẽ nói, đang cười âm hiểm. Tần trần cười nhạt, không nói tiếng nào, nhưng là mỉm cười, hắn thi triển thần bí kiếm gì, chỉ là một thử nghiệm, ai biết quả nhiên có hiệu quả. Năm đó tại Táng Kiếm Thâm Nguyên, Thông Thiên Kiếm các lão tổ đại chiến hắc ám thế lực Vương Huyết cường giả, đúng là thần bí kiếm gì trong âm lãnh linh hồn xuất hiện, bồi bạn Thông Thiên Kiếm các lão tổ cùng nhau đại chiến, đồng thời trấn áp hắc ám nhất tộc đỉnh cấp cường giả. Hắc ám nhất tộc đỉnh cấp cường giả thực lực thông thiên, tất nhiên là phương thiên địa này ở giữa cao cấp nhất nhân vật, bằng không cũng không cần Thông Thiên Kiếm các lão tổ tiêu hao vô tận tâm huyết, lợi dụng viễn cổ nhân tộc đỉnh cấp tông môn Thông Thiên Kiếm các kiệt quệ toàn tông lực đem trấn áp nhiều năm như vậy, đều không cách nào triệt để luyện hóa kích sát. Tuy là thần bí kiếm gì trong âm lãnh cường giả, nếu có thể đối hắc ám nhất tộc đỉnh cấp cường giả tạo thành thương tích, đối huyết hà thánh tổ như vậy hỗn độn sinh linh cũng tất nhiên có nhất định áp chế tác dụng. Mặc kệ mạnh yếu, tối thiểu so với tần trần, tại linh hồn thôn phệ phương diện này, sẽ có còn có ưu thế. Không ngờ hôm nay thi triển ra quả nhiên như tần trần sở liệu. Tần trần trong ánh mắt nở rộ yếu ớt lãnh mang, tại huyết hà thánh tổ kinh loạn sợ hãi trong ánh mắt từng bước đi lên trước, thần bí kiếm gì phía trên trán phóng từng đạo kinh sợ linh hồn kiếm ngân vang tiếng. Huyết hà thánh tổ, người tự xưng là phi phàm, nhưng trong mắt của ta, bất quá là mảnh hỗn độn này thế giới nô lệ, mà ta, mới là thế gian này duy nhất chúa tể, hiểu không? Ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống thần phục, nói cho ta biết huyền nhi trên thân đến phát sinh cái gì, ta cũng nhân từ miễn đi ngươi tội chết, bằng không? Tần trần khóe miệng băng lãnh chuyển hóa thành một chút tàn nhẫn, mở ra hai mắt trong lạnh lùng đột nhiên nở rộ, băng lãnh giống như tử thần hai mắt. Ngươi không phải nói ta không cách nào đưa ngươi luyện hóa sao? Hiện nay, ngươi linh hồn đang tiêu tán, cho dù khổng lồ hơn nữa, cũng hầu như sẽ có bị cắn nuốt sạch một ngày, đến lúc đó, ngươi sẽ không còn tồn tại nữa, bên trong vùng thế giới này, sẽ không còn ngươi sinh tồn qua dấu vết. Ha ha ha, huyết hà thánh tổ gầm thét cười nhạt không thôi, không biết là bởi vì tần trần nói tại nội tâm tức giận, là bởi vì thần bí kiếm gì thôn phệ mà hiện ra tới không cách nào dùng ngôn ngữ tạo thành sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Nếu như linh hồn hắn thật bị cắn nuốt, như vậy hắn này một thân mênh mông giống như ngân hà, như đại dương huyết chi lực lượng, cũng sẽ triệt để trở thành vật vô chủ, trở thành hỗn độn thế giới trong một cái biển máu mà thôi. Giờ khắc này, huyết hà thánh tổ thân hình đang run rẩy, hắn ánh mắt trong lần đầu tiên bộc lộ ra ngoài sợ hãi, ánh mắt tại co rúm lại, đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đến làm cái gì? Huyết hà thánh tổ gầm thét oanh, vô tận huyết hải sôi trào, muốn tránh thoát tần trần trói buộc. Kiệt kiệt kiệt, thần bí hắc kiếm trong, phảng phất có rót vào sâu trong linh hồn khí tức âm lãnh đang cười lạnh được giống như tử thần ở bên tai lẩm bẩm, khẽ nói, đang cười âm hiểm. Tần trần cười nhạt, không nói tiếng nào, nhưng là mỉm cười, hắn thi triển thần bí kiếm gì, chỉ là một thử nghiệm, ai biết quả nhiên có hiệu quả. Năm đó tại Táng Kiếm Thâm Nguyên, Thông Thiên Kiếm các lão tổ đại chiến hắc ám thế lực Vương Huyết cường giả, đúng là thần bí kiếm gì trong âm lãnh linh hồn xuất hiện, bồi bạn Thông Thiên Kiếm các lão tổ cùng nhau đại chiến, đồng thời trấn áp hắc ám nhất tộc đỉnh cấp cường giả. Hắc ám nhất tộc đỉnh cấp cường giả thực lực thông thiên, tất nhiên là phương thiên địa này ở giữa cao cấp nhất nhân vật, bằng không cũng không cần Thông Thiên Kiếm các lão tổ tiêu hao vô tận tâm huyết, lợi dụng viễn cổ nhân tộc đỉnh cấp tông môn Thông Thiên Kiếm các kiệt quệ toàn tông lực đem trấn áp nhiều năm như vậy, đều không cách nào triệt để luyện hóa kích sát. Tuy là thần bí kiếm gì trong âm lãnh cường giả, nếu có thể đối hắc ám nhất tộc đỉnh cấp cường giả tạo thành thương tích, đối huyết hà thánh tổ như vậy hỗn độn sinh linh cũng tất nhiên có nhất định áp chế tác dụng. Mặc kệ mạnh yếu, tối thiểu so với tần trần, tại linh hồn thôn phệ phương diện này, sẽ có còn có ưu thế. Không ngờ hôm nay thi triển ra quả nhiên như tần trần sở liệu. Tần trần trong ánh mắt nở rộ yếu ớt lãnh mang, tại huyết hà thánh tổ kinh loạn sợ hãi trong ánh mắt từng bước đi lên trước, thần bí kiếm gì phía trên trán phóng từng đạo kinh sợ linh hồn kiếm ngân vang tiếng. Huyết hà thánh tổ, người tự xưng là phi phàm, nhưng trong mắt của ta, bất quá là mảnh hỗn độn này thế giới nô lệ, mà ta, mới là thế gian này duy nhất chúa tể, hiểu không? Ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống thần phục, nói cho ta biết huyền nhi trên thân đến phát sinh cái gì, ta cũng nhân từ miễn đi ngươi tội chết, bằng không? Tần Trần khóe miệng băng lãnh chuyển hóa thành một chút tàn nhẫn, mở ra hai mắt trong lạnh lùng đột nhiên nở rộ, băng lãnh giống như tử thần hai mắt. Ngươi không phải nói ta không cách nào đưa ngươi luyện hóa sao? Hiện nay, ngươi linh hồn đang tiêu tán, cho dù khổng lồ hơn nữa, cũng hầu như sẽ có bị cắn nuốt sạch một ngày, đến lúc đó, ngươi sẽ không còn tồn tại nữa, bên trong vùng thế giới này, sẽ không còn ngươi sinh tồn qua dấu vết. Ha ha ha, huyết hà thánh tổ gầm thét cười nhạt không thôi, không biết là bởi vì Tần Trần nói tại nội tâm tức giận, là bởi vì thần bí kiếm gì thôn phệ mà hiện ra tới không cách nào dùng ngôn ngữ tạo thành sợ hãi. Góc truyện audio.com Nhưng muốn cho hắn quỳ xuống thần phục đưa hắn cái này theo trong hỗn độn đi tới sinh linh, tại vũ trụ sinh ra lần đầu cũng đã uy chấn thiên giới, xưng tôn đạo tổ tồn tại quỳ sát tại đây một cái nho nhỏ nhân tộc tiểu tử, không biết bao nhiêu năm sau vãn bối dưới chân, đó là bực nào chê cười. Tiểu tử, huyết hà thánh tổ quát ầm lên. Trên đời này, không có ai xứng để cho ta quỳ xuống, ta huyết hà thánh tổ chính là tuân theo vũ trụ ý chí sinh ra, thì điểm này lực thôn phệ cũng xứng để cho ta thần phục. Ha ha ha, ngươi thôn phệ đi, bản tổ ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn thôn phệ tới khi nào. Bản tổ lực lượng, vô cùng vô tận, vĩnh sinh bất diệt. Huyết hà thánh tổ quát ầm lên, tại giọng nói rơi xuống trong nháy mắt trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo dữ tợn hung quang. Đại dương mênh mông trong biển máu, nhất đạo đáng sợ huyết quang nổ bắn ra đến, dĩ nhiên dọc theo thần bí kiếm gì, đột nhiên cuồn cuộn hướng Tần Trần, muốn đem Tần Trần triệt để thôn phệ. Tốc độ này quá nhanh, bạo khởi cùng trong chớp mắt là huyết hà thánh tổ đã sớm suy tính rất lâu, cho dù cam nguyện đem lực lượng bản nguyên bại lộ tại thần bí kiếm gì trước sát chiêu. Một cổ cơ hồ không có dự triệu nguy cơ sợ hãi, trong nháy mắt đến Tần Trần đầu. Huyết quang cuồn cuộn giống như theo trong địa ngục đi ra ác ma một dạng, dương nanh múa vuốt muốn trong nháy mắt thôn phệ Tần Trần. Nhưng mà huyết quang này còn không có bao trùm ở Tần Trần, liền bỗng dưng phát ra nhất đạo kêu thê lương thảm thiết so với vừa rồi tứ đại liên lửa thiêu đốt còn thống khổ hơn phía trên vô số lần kêu thảm. Tần Trần trên thân, dũng động lên một cổ không gì sánh được tinh thuần, không gì sánh được nồng nặc ngọn lửa màu xanh. Hỗn độn thanh liên hỏa. Đó là đến từ hỗn độn thanh liên trong hỏa diễm, là tứ đại liên hỏa dung hợp mà tạo thành đáng sợ hỏa diễm, giữa sát na này, bao trùm ở huyết hà thánh tổ này một vệt ánh sáng màu máu công kích. Tại hỗn độn thanh liên hỏa lóng lánh trong nháy mắt, huyết hà thánh tổ chỗ ngưng tụ tạo thành đánh về phía Tần Trần huyết quang, ầm ầm nổ tung, trực tiếp tiêu tán, cuồn cuộn bản nguyên linh hồn lực, một bộ phận quay về thống khổ gầm thét sôi trào huyết hải, một bộ phận thì bị thần bí kiếm gì trực tiếp thôn phệ kia đạo đạo huyết chi bản nguyên linh hồn chi lực tiến vào thần bí kiếm gì trong, kiếm gì mặt ngoài, đột nhiên sáng lên từng đạo phù văn, tạo thành từng cổ một huyết chi phong bạo. Huyết hà thánh tổ bản nguyên linh hồn lực lượng quá mạnh đối với thần bí kiếm gì mà nói quả thực là vật đại bổ. Huyết hải trong, huyết hà thánh tổ kịch liệt vặn vẹo dãy rủa, huyết hải điên cuồng cuốn lên gầm thét kinh thiên sóng lớn, trong miệng phát ra khàn cả giọng thống khổ bi giống. Nếu như nói trước tại tứ đại liên hỏa phía dưới, huyết hà thánh tổ còn có thể dãy rủa nói, như vậy tại đây hỗn độn thanh liên hỏa phía dưới, hắn căn nguyên đều bị thiêu đi ra, cuồn cuộn linh hồn chi lực bị thần bí kiếm gì điên cuồng thôn phệ. A, huyết hà thánh tổ phát ra thảm thiết gào thét kêu thảm, bản nguyên linh hồn bị thần bí kiếm gì thôn phệ tốc độ, dưới tình huống như vậy đề thăng đâu chỉ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Góc truyện audio.com Nhưng muốn cho hắn quỳ xuống thần phục đưa hắn cái này theo trong hỗn độn đi tới sinh linh, tại vũ trụ sinh ra lần đầu cũng đã uy chấn thiên giới, xưng tôn đạo tổ tồn tại quỳ sát tại đây một cái nho nhỏ nhân tộc tiểu tử, không biết bao nhiêu năm sau vãn bối dưới chân, đó là bực nào chê cười. Tiểu tử, huyết hà thánh tổ quát ầm lên, trên đời này, không có ai xứng để cho ta quỳ xuống, ta huyết hà thánh tổ chính là tuân theo vũ trụ ý chí sinh ra, thì điểm này lực thôn phệ cũng xứng để cho ta thần phục. Ha ha ha, ngươi thôn phệ đi, bản tổ ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn thôn phệ tới khi nào. Bản tổ lực lượng, vô cùng vô tận, vĩnh sinh bất diệt. Huyết hà thánh tổ quát ầm lên, tại giọng nói rơi xuống trong nháy mắt trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo dữ tợn hung quang. Đại dương mênh mông trong biển máu, nhất đạo đáng sợ huyết quang nổ bắn ra đến, dĩ nhiên dọc theo thần bí kiếm gì, đột nhiên cuồn cuộn hướng Tần Trần, muốn đem Tần Trần triệt để thôn phệ. Tốc độ này quá nhanh, bạo khởi cùng trong chớp mắt là huyết hà thánh tổ đã sớm suy tính rất lâu, cho dù cam nguyện đem lực lượng bản nguyên bại lộ tại thần bí kiếm gì trước sát chiêu. Một cổ cơ hồ không có dự triệu nguy cơ sợ hãi, trong nháy mắt đến Tần Trần đầu. Huyết quang cuồn cuộn giống như theo trong địa ngục đi ra ác ma một dạng, dương nanh múa vuốt muốn trong nháy mắt thôn phệ Tần Trần. Nhưng mà huyết quang này còn không có bao trùm ở Tần Trần, liền bỗng dưng phát ra nhất đạo kêu thê lương thảm thiết so với vừa rồi tứ đại liên lửa thiêu đốt còn thống khổ hơn phía trên vô số lần kêu thảm.